Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, bằng bản lãnh của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nếu là tự chúng ta có thể chi phối. Lấy ta tới xem liền bằng bản lãnh của mình nói chuyện. Chẳng lẽ chúng ta trước cũng không là như vậy sao? Quản Trạch Thần dẫn đầu lối ra đáp lại. Cùng là thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh tiểu quái vật. Bọn họ anh em hai người và trước mặt Trương Thác các người sớm đã là quen biết cũ. Giờ phút này nói đến lợi ích phân phối vấn đề. Dĩ nhiên là bằng bản lãnh nói chuyện. Quản ca ngươi nói như vậy thì không đúng. Lần này chúng ta trong đội ngũ có thể không cũng chỉ có mấy người chúng ta người quen. Còn có không thiếu không có hợp tác qua người xa lạ. Nếu quả thật là phải dựa theo thực lực phân phối, sợ rằng có vài người sẽ không quá tình nguyện đi. Dù sao lấy bọn họ thực lực cảnh giới mà nói như vậy, quy tắc khó tránh khỏi đối với bọn họ có chút không công bình. Ngươi nói đúng sao? Tiểu ma nữ vậy vào thời khắc này mở miệng, ánh mắt như có như không không ngừng từ Lưu Kiệt trên mình lơ lửng mà qua. Trong giọng nói ý nghĩa đã tương đối rõ ràng. Trong đó chỉ chính là Lưu Kiệt Phục Thiên ba người. Còn như những thứ khác hai vị không hề quá làm sao nói chuyện năng lực người. Dẫu sao cũng là thuộc về thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh người. Như vậy nhìn một chút tới Lưu Kiệt ba người đích xác là thuộc về cái này một chi đội ngũ ở giữa. Người xa lạ, tiểu ma nữ mở miệng. Lấy mọi người tài trí dĩ nhiên là ngay tức thì rõ ràng liền những lời này ý nghĩa. Quản gia nhị huynh đệ đều là giờ phút này lộ ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Nếu như thật là gặp phải bảo vật gì hoặc là cơ duyên nói. Ta đây là đồng ý hết thảy ấn thật lực nói chuyện. Nếu như có may mắn đủ tiến vào trong mộ huyệt kia mà nói. Ai có thể bảo đảm mình là có thể nắm giữ hết thảy? Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Ba người lời nói ánh mắt chỉ đều là nhìn về phía mình bên này. Lưu Kiệt các người làm sao sẽ không biết tình huống này? Lúc này, Lưu Kiệt cũng là lên tiếng biểu minh mình thái độ. Được, nếu Lưu huynh đệ đều đã nói như vậy, vậy những người khác không có ý kiến chúng ta cứ làm như vậy. Các ngươi còn có cái gì những vấn đề khác sao? Lưu Kiệt nói tựa hồ chính giữa Trương Thác tâm ý. Tiếng nói rơi xuống, rõ ràng cảm giác được Trương Thác nụ cười trên mặt ngay tức thì thêm mấy phần. Anh em chúng ta hai người không có gì ý kiến. Hết thảy toàn bằng người bản lãnh. Ta và sư muội cũng không có cái gì ý kiến. Không có, mọi người còn lại giờ phút này rối rít mở miệng. Hướng về phía Trương Thác đáp lại, cái này một quy tắc sau khi xác định, thăm dò tiểu đội lần nữa lên đường, hướng linh thú khu phương hướng một đường phi hành đi, lấy Lưu Kiệt ban đầu cấp 9 năng lực người tốc độ phi hành. Muốn vòng quanh trái đất phi hành một vòng nhất hơn cũng không quá mấy tháng thời gian. Trong vòng một ngày lại có thể do rong ruổi toàn bộ Hoa Hạ. Có thể gặp tự thân tốc độ phi hành không hề chậm chạp. Giờ phút này bọn họ cái đội ngũ này thực lực cũng đều là có vượt qua lãnh vực cảnh giới tốc độ phi. Hành tự nhiên lại là đưa lên đến một loại khác tầng thứ. Dùng cưỡi mây lướt gió mà nói căn bản không có phân nửa khoa trương thành phần. Người đi đường quá trình là có chút nặng nề. Bất quá vẫn còn ở bọn họ tốc độ vẫn là tương đương nhanh chóng. Đến trưa, một đường phi hành mọi người đã tới linh thú khu ranh giới vị trí. Bước vào linh thú khu bên trong, thời gian xong hết rồi. Trước chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, vượt đi vào bên trong sợ rằng tốc độ sẽ càng chậm. Nhất là linh thú khu bên trong các loại linh thú đông đảo dưới tình huống. Trương Thác tỏ ý mọi người dừng lại. Chung một chỗ bằng phẳng trên đất mọi người rối rít ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã đến linh thú khu bên trong bọn họ vậy không cần thiết nóng lòng cầu thành. Tùy tình giữ tốt tự thân trạng thái mới là trọng yếu nhất. Dẫu sao phía trước hung hiểm không biết. Đây đối với bọn họ mà nói không khỏi là phải chú ý sự việc. Lúc này đội ngũ bên trong mỗi người quan hệ liền rõ ràng hiện ra. Đến từ cửu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ dĩ nhiên là ngồi quây quần một chỗ. Tiểu ma nữ Hoa Vinh chính là và nàng thế giới Lưu Khả Hân ngồi ở một khối. Trương Thác hướng các nàng hai người đi lại gần. Những thứ khác hai người cho tới bây giờ còn không có nói qua thế nào lời chàng thanh niên là một tổ. Còn dư lại chính là Lưu Kiệt Phục Thiên các nàng ba cái. Chắc hẳn ở trong hành động nếu quả thật xảy ra điều gì có chuyện xảy ra nói. Giờ phút này bọn họ những người này chỗ ngồi là có thể phản ứng đi ra bọn họ đối với tình hình xử. Lý ưu tiên cấp, trước người đồng bạn nhất định là ưu tiên chiếu cố. Một điểm này sớm đã là mọi người lòng biết rõ một chút. Mọi người mỗi người từ nhẫn không gian bên trong lấy ra mình mang theo người lương khô. Nhìn những người khác ăn nồng nhiệt hình dáng. Một bên Lưu Kiệt ba người giờ phút này ngược lại có chút trợn tròn mắt. Bọn họ thật giống như không làm sao chuẩn bị thức ăn đi. Lúc này, Lưu Kiệt mới nhớ mình cầm chuyện này cho xong rồi. Dẫu sao trước như vậy tình huống hắn thật đúng là không làm sao gặp được. Lại làm sao sẽ nghĩ đến muốn chuẩn bị nói trước tốt thức ăn đâu. Uống nước dùng hắn nhẫn không gian bên trong ngược lại là hàng năm mang theo. Nhưng là thức ăn này, còn thật không có hàng tích trữ. Lưu Kiệt, người nên sẽ không có chuẩn bị ăn đồ chứ. Một bên Phục Thiên nhìn Lưu Kiệt hỏi. Giờ phút này hắn đã cầm lên mình thức ăn ăn ngốn nghiến đứng lên. Hiện trường cũng chỉ có bọn họ ba cái gương mặt dòm ngó thở ơ. Khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút dị loại. Khụ khụ khụ, ta nói ta quên các ngươi tin tưởng sao? Lưu Kiệt có chút lúng túng mở miệng nói. Một điểm này hắn đích xác là quên được không còn một mống. Bất quá quên chuẩn bị thức ăn không đại biểu bọn họ thì phải đói bụng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt thân hình nhanh chóng biến mất ở tầm mắt bên trong. Không mấy phút nữa thời gian, xuất hiện lần nữa đã trở về trong tay hắn đã xách một con heo rừng giống vậy sinh vật. Đem cái này con linh thú hung hãn ném xuống đất, nếu quên mang thức ăn, vậy liền trực tiếp hiện làm xong. Ở mọi người mang theo nghi ngờ nhìn soi mói. Một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Lột da lóc xương, cái này một con linh thú rất nhanh liền bị Lưu Kiệt xử lý sạch sẽ. Mà nhân vậy rất ăn ý từ chung quanh siêu tập một ít củi đốt tới đây. Nồi lửa chở cái khung, một cái thịt nướng đài ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem chia ra thịt sâu chiếc đến trên lửa, ngọn lửa nướng tươi non dã thú thịt. Rột rột thanh âm thỉnh thoảng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Mà Lưu Kiệt trước mặt, một ít chai chai lọ lọ ngay tức thì phân bố ở trước người của hắn. Những thứ này đều là hắn thả ở nhẫn không gian bên trong hàng tích trữ. Cũng là hồi lâu đều không từng lấy ra dùng. Bất quá bây giờ, những thứ này đồ gia vị rốt cuộc có bọn họ đất dụng võ. Xem ra ngày hôm nay lại phải làm một lần thịt nướng sư phó. Còn thật là có chút hoài niệm ban đầu thời gian. Lưu Kiệt mang cảm khái tựa như giọng khạc ra một câu. Động tác trên tay nhưng cũng không ngừng nghỉ. Không ngừng lật qua lật lại trong tay thịt tươi. Thỉnh thoảng đem trước mặt đồ gia vị vải lên đi. Thủ pháp có thể nói là tương đương thành thạo. Không cần thiết chốc lát. Từng đạo mùi thơm mê người từ vàng ống thịt nướng truyền lên ra. Thức ăn mùi thơm vậy đưa tới hiện trường những người khác nhìn chăm chú. Nhất là tiểu ma nữ Hoa Vinh. Giờ phút này một bộ mắt không chớp dáng vẻ. Nơi khóe miệng chảy nước miếng cũng sắp rớt xuống tựa như. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-i-am-gạch-nối-di-oc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.